Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3388, Truy Tinh 17. Người đăng, HGSO Jimojc. Chuyện này như vậy giải quyết. Đối với Lý Tỷ tới nói là chuyện tốt. Nếu như, nháo đến cục cảnh sát đi. Công ty cần cùng xã hội đại chúng giao phó. Đến lúc đó lại là một trận bận bịu. Các loại buổi họp báo. Hơn nữa Cổ Tình sự nghiệp cũng hủy. Cổ Tình thấy sự tình giải quyết, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Liên tục cùng Ninh Thư nói xin lỗi. Kỳ thật nàng không phải muốn nhằm vào Ninh Thư, mà là muốn nhằm vào đại diện. Cái này quảng cáo nghệ nhân, không phải Ninh Thư chính là những người khác. Bất quá Cổ Tình làm ra chuyện như vậy, thế tất làm Lý Tỷ không cao hứng. Cho dù là có thể đại diện lần này quảng cáo nội y, như vậy sau lần này, ước chừng chính là nửa tuyết tàng trạng thái. Cái gì? Có ý kiến? Ngươi làm ra chuyện như vậy, còn có cái gì ý kiến? Sở dĩ không có làm lớn chuyện, kia hoàn toàn là vì công ty lợi ích. Chuyện này làm lớn chuyện, đối công ty có ích vô hại. Cổ Tình sắc mặt trắng bệch, ước chừng cũng biết như vậy một cái tình huống. Hiện tại đặc biệt hối hận đầu óc phát nhiệt làm ra chuyện như vậy. Tức giận Lý Tỷ bất công. Tốt như vậy thông cáo lại cho Vũ Hinh. Đều không có. Suy tính một chút người khác. Vũ Hinh lớn lên đẹp mắt. Nhưng là nghệ nhân liền không có xấu xí. Hình tượng. Đầu tiên chính là không thể thay đổi yêu cầu. Tất nhiên làm hài sao không có nhiều như vậy yêu cầu. Chỉ cần đủ hỉ khí là. Được rồi. Cổ Tình rời đi. Tiểu Hứa dọa sợ. Đi theo Cổ Tình cùng rời đi. Tiểu Hứa đuổi theo Cổ Tình, nói với nàng, ta là vì ngươi làm chuyện như vậy, ngươi không thể bỏ xuống ta. Cổ Tình có vốn liếng làm công ty bảo vệ nàng, nhưng là Tiểu Hứa chỉ là một cái nho nhỏ trợ lý. Tiểu Hứa toàn thân cơ bắp đều đang run sợ, là bởi vì sợ hãi. Cổ Tình nhìn Tiểu Hứa bật cười một tiếng, sự tình không có làm thành, ngươi còn muốn cùng ta muốn cái gì? Còn muốn cho ta bảo ngươi, có thể làm ta trở thành phụ tá của ngươi đi. Tiểu Hứa cảm thấy chỉ có đi theo Cổ Tình bên người mới là an toàn. Dù sao bọn họ hiện tại cũng là người trên một cái thuyền. Cổ Tình lắc đầu, ta cũng không muốn bởi vì mấy cái bao, mấy đồng tiền, liền có thể bán chủ tử mình ngươi. Tiểu Hứa sắc mặt tái nhợt, bị bức phải không có cách nào, trực tiếp hung ác, vừa nói. Nếu như ngươi thật mặc kệ ta, ta đây liền lộ ra ánh sáng chuyện. Này, ta chỉ là một cái nho nhỏ trợ lý, mà ngươi là đại minh tinh. Mệnh của ngươi, đáng tiền vẫn là mệnh của ta đáng tiền đâu. Ngươi không phải có một cái đại quảng cáo. Nếu như chuyện này bộc quang, ngươi cảm thấy thương gia sẽ tìm ngươi lòng dạ độc ác như vậy nữ minh tinh đại diện sao, còn không sợ nội y của mình bán không rồi chứ. Ngươi, Cổ Tình bị Tiểu Hứa lưu manh đồng dạng thái độ tức giận đến không? Được, lần nữa hối hận đầu óc của mình phát nhiệt, mới khiến cho dạng này nhược điểm giữ tại mấy người trong tay. Bị một cái tiểu, trợ lý uy hiếp, chính là đặc biệt khó chịu. Nhưng là cái này tiểu trợ lý xác thực nắm nàng mệnh môn. Nàng thật lâu a có, lớn thông báo, nhất định phải đem cái này thông cáo bắt lại. Đợi đến thông cáo kết thúc sau lại đến giải quyết cái này tiểu trợ lý. Còn không có biện pháp xử lý một cái tiểu phụ tá. Mở cái gì nói đùa. Cổ Tình gật gật đầu. Vậy thì tốt, người chính là của ta phụ tá. Cảm ơn, cảm ơn. Tiểu Hứa thở dài một hơi. Đã Vũ Hinh đều không cùng Cổ Tình so đo, nàng là Cổ Tình trợ lý. Khẳng định chuyện này cũng như vậy đi. Qua, Cổ Tình vì chính mình cũng sẽ cố gắng bảo toàn nàng. Giờ phút này, hai nữ nhân trong lòng đều phi thường hối hận. Ninh Thư biết hai người kia làm ở cùng một chỗ, chỉ là cười cười. Hai người lẫn nhau cách ứng đi thôi. Đã nàng đáp ứng Lý Tỷ không so đo, như vậy Tiểu Hứa cũng từ đó hái ra tới, rút ra củ cải mang ra bùn. Nếu như cứng rắn muốn trừng phạt Tiểu Hứa, tự nhiên là muốn dẫn ra Cổ Tình sự tình tới. Nhưng là muốn tìm một người cha, không nên quá dễ dàng. Ninh Thư đối Lý Tỷ nói chính mình rất nhiều đồ vật không thấy. Những vật này, thương gia đưa cho nàng tặng phẩm, chẳng hạn như một cái thùng một cái nhãn, hiệu hết thảy son môi nha, đồ trang điểm loại hình. Nói những vật này đều bị trộm, không có người khác cầm, vậy cũng chỉ có theo bên người trợ lý cầm, không có đi qua nàng cho phép liền lấy đi nàng đồ vật. Lý Tỷ tất nhiên biết Ninh Thư trong lòng khó chịu, chuyện này xác thực chịu ủy khuất, một cái tiểu trợ lý, tất nhiên muốn để nàng đem đồ vật còn trở về. Lý Tỷ tìm được Tiểu Hứa, làm nàng đem trước đó trộm đi đồ vật cũng còn trở về. Tiểu Hứa căn bản cũng không biết chính mình trộm thứ gì. Như vậy vô duyên vô cớ oan uổng nàng, Tiểu Hứa đều phải tức nổ tung. Lý Tỷ lạnh nhạt nói, thương gia đưa cho Vũ Hinh những mỹ phẩm kia, những cái kia bao ngươi không có lấy, cầm liền giao ra đi, không thì ngươi chính là kẻ trộm, trộm Vũ Hinh đồ vật. Tiểu Hứa kích động nói, ta không có trộm, là nàng cho ta. Tiểu Hứa trong lòng đặc biệt ủy khuất, thật lạnh thật lạnh, dựa vào cái gì như vậy oan uổng nàng. Lý Tỷ, Vũ Hinh nói không có cho ngươi, đem đồ vật giao ra liền tốt, nếu như dùng như vậy liền đổi ra tiền mặt trả lại cho Vũ Hinh, chuyện này cứ tính như vậy, không thì nàng liền muốn báo cảnh sát. Bên cạnh Cổ Tình nghe đến mấy câu này, trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trực tiếp đối Lý Tỷ nói, Lý Tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ làm cho nàng trả lại. Tiểu Hứa có điểm nổ, ta không có trộm đồ, Vũ Hinh cho nàng không ít thứ, nếu như tiền mặt lời nói, đó cũng là một bút không nhỏ mức. Tiểu Hứa cảm giác lá gan đau, có thể mời được minh tinh đến đại diện sản phẩm, kia cũng là thương gia có thực lực, một ít nhãn hiệu hàng vẫn là thật đắt. Lý Tỷ hiện tại liền tận lực làm một chút làm Ninh Thư hài lòng sự tình, liền sợ nàng một cái xúc động trực tiếp đem thuyền cho lật ra, khiến cho đại gia người ngã ngựa đổ. Cổ Tình không nhìn Tiểu Hứa ủy khuất, ai quản ngươi trộm không có trộm đồ, nhân gia bên kia muốn xuất khí, muốn tìm ngươi phiền phức mà thôi, ta sẽ làm cho nàng rất mau đưa đồ vật trả lại. Cổ Tình nói, Lý Tỷ đi sau, Tiểu Hứa lập tức nói, Cổ Tình tỷ, ta không có trộm đồ, những vật kia thật là nàng cho ta, hiện tại nói xấu ta trộm đồ. Được rồi, nếu như ngươi còn nghĩ chuyện này không dứt lời nói, ngươi liền không trả đồ vật, dùng loại lý do này cũng có thể cho ngươi đi cục cảnh sát đi. Vào trong một chuyến, ngươi đối nàng làm chuyện như vậy, ngươi cảm thấy nàng dễ dàng như vậy liền bỏ qua ngươi. Cổ Tình cảm thấy cái này tiện nghi trợ lý đầu óc thật không phải bình thường. Xuân, đó cũng là ngươi làm ta làm. Tiểu Hứa đối mặt Cổ Tình có điểm lực lượng. Cổ Tình bật cười một tiếng, ta để ngươi làm ngươi liền làm, ngươi không phải liền là ham như vậy một chút tiền trinh, ai cũng đừng nói ai. Cổ Tình đối dạng này trợ lý là thật không thích, cho dù là nàng làm Tiểu Hứa làm chuyện này, chuyện này đổi được chính mình trên người, đó cũng là một cái khó chịu sự tình. Cổ Tình hoàn toàn lý giải đối phương cách làm, ta không có nhiều tiền như vậy. Tiểu Hứa nhìn Cổ Tình, ý tứ rất rõ ràng. Cổ Tình trực tiếp nói, chuyện này có quan hệ gì với ta sao? Là ngươi cầm đồ, đặc của nàng, cũng không phải là ta cầm. Vật này còn là Tiểu Hứa dùng, thế mà muốn để nàng đưa tiền. Xác định không có mau bệnh sao? Chưa thấy qua giày như vậy ra mặt. Hết chương.